Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, người quen. Đường tu không tinh tường cổ thường dân tính kế. Hắn giờ phút này nhìn liên tục không ngừng từ bên ngoài tiến vào khách nhân. Trong đó không thiếu đều là quen thuộc mặt mũi. Loại tình huống này lệnh hắn âm thầm đối với kế tiếp đấu giá hội mong đợi. Bình thường loại này đẳng cấp cao đấu giá hội, sở phách bán vật phẩm đều rất chân quý. Nói không chừng thì có một món đồ như vậy, hai kiện đồ đạc. Với hắn mà nói đều hữu dụng chỗ. Tới tham gia đấu giá hội nhân thật đúng là không thiếu. Âu Dương Lộ Lộ tuy là chứng kiến không thiếu người quen, nhưng lại không chút nào đứng dậy quá khứ đánh ý nghĩ bắt chuyện. Có đường tu bên người, nàng đối với những người khác căn bản cũng không nguyện ý nói nhiều. Đường tu cười nói, phụ cận mấy tòa thành thị thương giới danh lưu, cũng có người qua đây tham gia. Ngoài ra, hẳn còn có trong kỳ môn một số người, chỉ là đã chạy đến, thì có vài vị trên người có công phu. Âu Dương Lộ Lộ kinh ngạc nói, trong kỳ môn người qua đây xem náo nhiệt gì? Lẽ nào đấu giá hội trên lên còn có bọn họ có thể dùng pháp bảo? Đường tu cười nhạt nói, ai biết được, bất quá trong kỳ môn người giấu ở đô thị trong đám người quá giống như người bình thường sinh hoạt, chỉ có tình huống đặc thù mới sẽ khiến bọn họ lấy ra thân phận. Bình thường loại người này đều có rất lợi hại năng lực. Âu Dương Lộ Lộ gật đầu nói ra, đây cũng là không sai. Trong kỳ môn người người mang dị thuật, nếu như muốn giành tài phú, bọn họ đều có riêng mình biện pháp cùng con đường. Hơi chút dùng điểm thủ đoạn là có thể lấy được đại lượng tài chính. Ngoài ra, trong kỳ môn người cũng có sự giao thiệp của bọn hắn Internet cùng xã hội vòng tròn. Một ít buôn bán trong kỳ môn người càng là cường cường liên thủ, ở các ngành các nghề giành lợi nhuận. Đường tu cười nói, cũng tỉ như các ngươi Âu Dương gia tộc. Âu Dương Lộ Lộ mỉm cười nói, không sai, Âu Dương gia tộc làm giàu thời điểm, hoàn toàn chính xác cũng có rất nhiều không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Cũng chính là về sau gia tộc không ngừng tráng lớn, mới chậm rãi tắm rõ ràng trở thành đường đường chính chính thương nhân gia tộc. Bất quá, kinh môn đảo thế giới ngầm, hơn phân nửa vẫn bị chúng ta Âu Dương gia tộc sau lưng trưởng khống. Đường tu cười cười, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên trong tầm mắt lần nữa xuất hiện một cái quen thuộc mặt mũi. Sương Tích thành phố cuối kỳ gia Quý Mộc. Làm sao vậy? Âu Dương Lộ Lộ phát hiện đường tu dị dạng biểu tình. Tức thì theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đồng thời mở miệng hỏi. Đường tu cười nhạt nói, phát hiện một người bạn, Sương Tích thành phố bên kia tới được. Âu Dương Lộ Lộ hỏi, quan hệ không tệ. Đường tu suy nghĩ một chút nói ra, tạm được, nhân phẩm của hắn không sai, tính khí rất phù hợp khẩu vị của ta. Ngoài ra, tiểu tử này cũng là một tu đạo giả, chỉ bất quá ta không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy. Hắn dĩ nhiên đột phá đến luyện khí kỳ, hơn nữa còn là luyện khí trung kỳ. Âu Dương Lộ Lộ bĩu môi, không tiết tháo nói ra, mới chỉ là luyện khí trung kỳ, ta một căn chỉ đều có thể đâm chết hắn. Đường tu thấy buồn cười nói, Lộ Lộ, hắn bắt đầu thời gian tu luyện, có thể sánh bằng ngươi muộn hơn nhiều. Hơn nữa, ngươi có ta cho tài nguyên tu luyện phụ trợ, mà hắn nhưng không có, toàn bộ đều là bằng vào cùng với chính mình nỗ lực. Chân nguyên đều là một chút tu luyện ra được. Âu Dương Lộ Lộ nghe vậy, tức thì gật đầu, không hề dùng phần kia khinh bỉ tâm tính xem người. Đường tu cười nói, ta gọi hắn qua đây cùng nhau ngồi đi. Lập tức, bờ môi của hắn khẽ động, một đạo âm ba truyền ra ngoài, đấu giá hội trong hội trường. Quý Mộc chính cùng đi ở một vị ngân phát lão thái thái bên người. Biểu tình vô cùng cung kính. Bỗng nhiên, Một giọng nói tại hắn bên tai vang lên lệnh hắn thần tình sững sờ. Quay đầu nhìn chung quanh một lần, khi hắn phát hiện một cái dáng dấp có chút quen thuộc. Nhưng nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào, nhân hướng hắn xua tay lúc. Đáy lòng mọc lên một bí ẩn. Hắn là ai vậy? Quý Mộc suy nghĩ một chút, nhưng sau hướng Ngân Phát lão thái thái tới gần không thiếu. Thấp nói rằng, bà, ta muốn đi gặp cá nhân, phải không ngài trước tìm một địa phương ngồi. Ngân Phát lão thái thái từ mi thiện nhãn, theo một nụ cười di chuyển lên mặt khuôn mặt, nhẹ nhàng gõ đầu cười nói, các ngươi thanh niên nhân có chính mình vòng tròn, ngươi cũng không cần cùng lão thái bà ta. Hôm nay tham gia xong đấu giá hội, ta phải trở về Bắc Phương. Quý Mộc đáy lòng chấn động, mang theo vài phần không nỡ hỏi, bà, ngài liền không thể ở Xương Tích thành phố nhiều ở một thời gian ngắn sao? Trong khoảng thời gian này đi theo bên người ngài, thỉnh giáo với ngài tu đạo phương diện tri thức, để cho ta được ích lợi không nhỏ, ta đều còn chưa kịp chiếu cố thật tốt ngài một đoạn thời gian đây. Ngân Phát lão thái thái cười nói, tất cả gặp nhau, cuối cùng tu nhất biệt ly, vài chục năm không thấy ngươi nãi nãi, không nghĩ tới năm đó nhất biệt ly dĩ nhiên thiên nhân cách xa nhau. Ta tới đến Xương Tích thành phố cũng được một khoảng thời gian rồi, là nên trở về Bắc Phương, nếu không, trong nhà đám kia tiểu tử nhất định sẽ xích mích thiên. Ngày, chấm ngoặc kép. Quý Mộc bất đắc dĩ gật đầu, thấp nói rằng, bà, ta đây đi trước cùng bằng hữu lên tiếng kêu gọi, hơi sau ta tới nữa tìm ngài. Ngân Phát lão thái thái chậm rãi gật đầu, cười nói, đi thôi. Quý Mộc khẽ gật đầu, xoay người hướng đường tu vị trí đi tới. Tuy là hắn rất muốn cái này vị tu đạo giới thực lực cường hãn bà lưu lại, nhưng nàng cố ý muốn đi, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy phần kia không nỡ tiễn đường. Bất quá, vừa mới đạo thanh âm kia rất kỳ quái, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở chính mình bên tai, mà không phải lớn tiếng la lên hắn. Điều này làm cho đáy lòng của hắn âm thầm có chút kinh hãi. Nhưng là, hắn thật không biết cái kia vị dáng dấp có chút quen thuộc. Lại nghĩ không ra đã từng đã gặp qua ở nơi nào nhân a. Bằng hữu, ngươi kêu ta. Quý Mộc đi tới đường tu trước mặt, ôm quyền hỏi, nhưng mà, khi hắn nhãn thần rơi vào đường tu bên người Âu Dương Lộ Lộ thân trên. Lên, về sau, bỗng nhiên đồng tử co rút lại, đường tu chỉ bên người không vị, cười nói, Quý Mộc, là ta, chỉ là bởi vì không muốn thân phận bị người nhận ra, cho nên liền cải biến phía dưới dung. Quý Mộc khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh hỉ thần sắc, hướng về phía Âu Dương Lộ Lộ gật đầu về sau, thần tốc ngồi ở đường tu một bên kia, kích động nói ra, đường ca, không nghĩ tới dĩ nhiên tại gặp ở nơi này ngươi. Nói thật, ngài dịch dung chi thuật thực sự là lợi hại, tuy là ta cảm thấy ngươi có chút quen mắt, nhưng thật không có nhận ra thân phận của ngài. Đường tu cười nói, trò vặt đã, nhưng thật ra ngươi thật không tệ a. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, đã đột phá đến luyện khí trung kỳ. Nếu như ta không có đoán sai, vừa mới bên cạnh ngươi cái kia vị lão thái thái, hẳn là chỉ điểm ngươi không thiếu chứ. Quý Mộc gật đầu nói ra, là đấy, túy anh bà hoàn toàn chính xác chỉ điểm ta rất nhiều, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Không xa chỗ, Ngân Phát lão thái thái tùy ý tìm một không vị tọa hạ. Khi nàng cái kia đôi không có chút rung động nào nhãn thần chiều lấy Quý Mộc vị trí nhìn sang về sau, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên mặt sắc khẽ động, ánh mắt ở Quý Mộc bên người đường tu thân trên, lên, ngưng lại xuống, cái đó là, Ngân Phát lão thái thái ngưng thần quan sát. Ngắn ngủi mười mấy giây về sau, thân thể của nàng khẽ run một cái, khuôn mặt thượng lưu lộ ra mừng như điên thần sắc, cơ hồ không có do dự, liền đứng lên hướng đường tu vị trí đi tới, đi thẳng tới đường tu trước mặt, bất chấp để ý tới đứng lên Quý Mộc, hạ thấp người hành lễ nói ra, đường tiên sinh, thật là ngài sao? Đường tu cười đứng lên nói ra, xem ra vẫn bị ngươi nhận ra, mới vừa từ Himalaya bên kia qua đây. Ngân Phát lão thái thái kích động nói ra, qua đã được một khoảng thời gian rồi, bởi vì bên kia tình hình chiến đấu rất thuận lợi, cho nên ta muốn thừa dịp lần này theo phương Bắc trong nhà xuất hiện, liền đến Xương Tích thành phố nhìn đã từng lão tỷ muội. Không nghĩ tới mười mấy năm trước lão tỷ muội liền đã qua đời. Đường tu cười nói, đừng câu nệ, ngồi hạ nói chuyện phiếm đi. Được. Ngân Phát lão thái thái ở Quý Mộc nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt. Nhẹ giọng hỏi, ta có thể ngồi ngươi vị trí sao? Quý Mộc theo đăng thư người tỉnh táo lại, vội vàng tránh ra vị trí nói ra. Có thể có thể, bà ngài ngồi. Ngân Phát lão thái thái ngồi hạ về sau, nhẹ giọng nói ra, đường tiên sinh, từ Himalaya mạch nhất biệt ly, ta đều lấy làm cho này đời cũng rất khó tái kiến ngài. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, dĩ nhiên tại nơi đây đụng tới ngài, như đám kia lão gia hỏa biết, nhất định sẽ hâm mộ chết ta. Đường tu xua tay nói ra, không có gì, đều là tu đạo giới đạo hữu. Nếu như muốn gặp mặt rất dễ dàng, chỉ là không có nghĩ đến, người dĩ nhiên cùng Quý Mộc tiểu tử này cùng một chỗ. Ngân Phát lão thái thái nói ra, ta và Quý Mộc nãi nãi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên lão tỷ muội. Lần này đến Xương Tích thành phố chính là đến xem nàng. Đường tu cười nói, nếu ta đoán không lầm, Quý Mộc nãi nãi cũng còn là tu đạo giả chứ. Chỉ là của ta rất kỳ quái, vì sao cuối kỳ ra bọn hậu bối, nhưng không ai đạt được truyền thừa. Ngân Phát lão thái thái lắc đầu nói ra, cụ thể cái gì nguyên nhân, ta cũng không phải rất tinh tường. Có lẽ là ta cái kia lão tỷ muội cảm thấy cuối kỳ ra chỉ có nàng cái này tôn tử tương đối ưu tú, cho nên mới chỉ bà đem tu đạo công pháp truyền thụ cho một mình hắn đi. Quý Mộc ngồi ở Ngân Phát lão thái thái sát vách, cấp bách vội vàng nói, bà, truyền thụ cho ta tu đạo công pháp cũng không phải là ta nãi nãi, mà là đường ca. Ngân Phát lão thái thái sững sờ, tức thì kinh ngạc nói, là đường tiên sinh truyền thụ cho ngươi tu đạo công pháp. Giữa các ngươi, đường tu cười nói, ta và Quý Mộc coi là bằng hữu. Quý Mộc nghe vậy tức thì tinh thần chấn động, hắn lúc này nơi nào còn nhìn không ra đến, chính hắn một sùng bái vô cùng bà, đối với đường tu vô cùng tôn kính, phảng phất đường tu là trường bối của nàng giống như, cũng chính bởi vì như đây, đường tu tại hắn trong lòng địa vị càng kỳ trà cao hơn phân. Ngân Phát lão thái thái mỉm cười gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Quý Mộc than thở, tiểu Mộc a, ngươi có thể có đủ đường tiên sinh bằng hữu như vậy. Tưởng chừng như là kiếp trước tích có phúc, lấy về sau, ngươi nhất định phải đa hướng đường tiên sinh lãnh giáo, hắn nhất định có thể để cho ngươi biến được ưu tú hơn. Ừ, Quý Mộc nhãn thần lửa nóng nhìn về phía đường tu, bất quá, hắn vẫn đem đáy lòng nghi vấn hỏi xuất hiện. Bà, ngài không phải thật lâu cũng chưa từng từ phương Bắc ra sao? Làm sao sẽ nhận thức đường ca? Còn có các ngươi vừa mới nói Himalaya, bên kia là tình huống gì? Ngân Phát lão thái thái liếc nhìn đường tu, nhưng sau yên lặng lắc đầu. Đường tu cười nhạt nói, kỳ thực cũng không có gì. Chúng ta phía trước kề vai chiến đấu, cùng một ít ma thú chém giết một hồi. Thực lực của ngươi quá kém, liền không nên hỏi nhiều chuyện bên kia tình. Chờ ngươi chừng nào thì đột phá đến trúc cơ kỳ, hoặc là kim đan kỳ thời điểm, lại đi bên kia học hỏi kinh nghiệm đi. Ma thú, Quý Mộc đáy lòng chấn động. Hắn chính là biết đường tu cùng Túy Anh bà rất lợi hại. Đường tu vi cảnh giới hắn không biết, chỉ biết là đường tu rất lợi hại, nhưng túy anh bà nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tuyệt đối là rất nhân vật mạnh mẽ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.